Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, Thủy tổ ma ảnh. Cứu Vũ, cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, không muốn chết, liền lập tức rời đi. Hạ Vũ đối với Cứu Vũ cái này cô gái ấn tượng, coi như không tệ đi, giờ phút này lạnh lùng lên tiếng. Nhưng Cứu Vũ cũng không cảm kích, huy trưởng hướng Diệp Hạo lướt đi, tràn đầy ngưng nhiên ngoan sắc, hoàn toàn không lưu chỗ trống. Diệp Hạo cũng không phải hiền lành, vùng vẫy trong tay trường thương, trực tiếp giết hướng Cứu Vũ, sắc mặt gầm thét liền liền, rõ ràng chuẩn bị huyết chiến. Dẫu sao trước vậy đạo ma ảnh trực tiếp mang đi hắn toàn bộ khí lực, giờ phút này Diệp Hạo còn có thể chiến đấu, hoàn toàn là ở chèn ép hắn tự thân tiềm lực. Vì thế, Cứu Vũ dùng hết toàn lực, anh khí bộc phát mặt đẹp, giờ phút này băng lãnh như xương. Không biết nàng rốt cuộc vì cái gì, giơ tay gian, rõ ràng là muốn giết Diệp Hạo. Hạ Vũ mắt lạnh xem, tùy tì chuẩn bị ra tay, trợ giúp Diệp Hạo, vì hắn. Giết Cứu Vũ thì như thế nào? Nhưng mà, Cứu Vũ cùng Diệp Hạo kịch chiến qua 10 chiêu sau đó, tình cảnh tình huống đột biến. Cứu Vũ một hớp nghịch huyết đoạt miệng phun ra, mặt đẹp ngay tức thì thương trắng như tuyết, tự thân về phía sau bay rớt ra ngoài, giống như con diều đứt dây. Mà Diệp Hạo sát khí lộ ra, không rõ ràng Cứu Vũ cái này là đang làm gì. Mình căn bản không làm bị thương nàng, vì sao lại đột nhiên tự thân bị thương, bay rớt ra ngoài? Diệp Hạo không nghĩ ra, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn tàn nhẫn hạ sát tâm. Màu bạc trường thương giống như ngân long gầm thét, hướng Cứu Vũ ngực đâm tới. Nếu như một kích này trúng mục tiêu, Cứu Vũ rất có thể bị xuyên qua thân thể, lúc này chết. Vì thế, một tiếng giống như chuông đồng đại lữ Phật hiệu, tựa như ẩn chứa khó hiểu lực lượng, hướng Diệp Hạo tập sát đi. A-di-đà Phật, thí chủ, tha cho người được nên tha. Cứu Vũ đã sa sút, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Một vị người mặc hoàng bào hòa thượng, mặt mũi ngũ quan đường danh rõ ràng, bảy xích dáng người, khó nén tự thân kiêu ngạo. Ngày xưa đạo môn ghế thủ lãnh đại đệ tử vong trần đã từng thề không ra tiếng sấm chùa nửa bước, hôm nay nhưng chịu đi ra, tự hủy lời thề, thật là làm người ta kinh ngạc. Và Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này thấy người quen, không khỏi âm dương quái điều nói. Mà Cứu Vũ thần giác tràn máu, nhìn về phía cuối cùng xuất hiện đầu chọc trẻ tuổi hòa thượng, không khỏi thần giác hiện lên một tia khó nén nụ cười khổ sở. Môi anh đào khẽ mở, người rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Cứu Vũ thí chủ, tiểu tăng trần duyên đã đứt, qua lại chuyện, đừng lại đề ra, hôm nay ta đi ra, cũng là phụng phương trượng lệnh. Trẻ tuổi hòa thượng vong trần, giờ phút này vậy vừa nói, sắc mặt không buồn không vui, buông xuống trong ngực Cứu Vũ. Hạ Vũ nhưng bóng người đung đưa, tiếp lấy bị sóng âm chấn thương Diệp Hạo, nhìn hai người họ tai lưu lại vết máu, cũng biết bị vong trần mới vừa rồi một tiếng Phật hiệu cho chấn động ra nội thương. Dẫu sao vong trần ngày xưa là bị gọi chi là có thể đánh nhập trăm thành thi đấu vòng tròn thiên tài, hôm nay xuất thế trực tiếp bị thương Diệp Hạo, cũng ở đây tình lý bên trong. Diệp Hạo sắc mặt tràn đầy lãnh khốc sát ý, trong lòng tỉnh ngộ, biết Cứu Vũ lợi dụng mình, mục đích chỉ sợ sẽ là vì ép cái này trẻ tuổi hòa thượng đi ra. Vì thế, Hạ Vũ nhưng ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng lên tiếng nói, ta bỏ mặc các ngươi bây giờ chuyện gì xảy ra, sử dụng sóng âm, tổn thương đệ đệ ta, bên kia, chết đi. Hạ Vũ lời nói vô tình lạnh như băng rơi xuống, chọc được vong trần khẽ cau mày, văng ra một câu làm người im lặng nói, ngươi là ai, ngươi không phải biết, chỉ cần rõ ràng, ta là người giết ngươi là đủ rồi. Ngày xưa thành kình thiên đệ nhất thiên tài sao? Ở trong mắt ta chính là chó má. Hạ Vũ giờ phút này lộ ra thuộc về hắn bướng bỉnh. Đặc biệt là ở hắn nhập ma sau đó, bị ma tính lực lượng tập kích, cộng thêm Diệp Hạo bị thương, trực tiếp làm hắn nổi giận. Vì thế, Vong Trần sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt lên tiếng, muốn giết ta, sợ rằng ngươi không thực lực này. Hạ Vũ, van cầu ngươi, chuyện này cho ta cái mặt mũi, lúc này kết thúc như thế nào? Vì bước ra hắn, để cho đệ đệ ngươi bị thương tổn, ta nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả. Cứu Vũ giờ phút này trong giọng nói, tràn đầy vẻ khẩn cầu. Hạ Vũ mắt lạnh tương đối, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi cho rằng, có thể sao, muốn hắn, chết. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát khí, nhìn Vong Trần, trực tiếp bỏ qua một bên Cứu Vũ, mình cùng nàng giao tình không hề sâu, không cần cố kỵ quá nhiều. Vong Trần nhìn Hạ Vũ, không khỏi mắt lạnh đối chọi tương đối gay gắt, muốn người phải chết, cuối cùng ta sống, chúng nhưng đều chết hết, lười được cùng ngươi nói nhảm, ngươi lấy là âm công phương pháp, chỉ có ngươi biết sao? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, chính là Phục Hy đàn, Bạch Như Tiên các người thấy sau đó, không khỏi kiêng kỵ quát lên, toàn bộ rút lui, đi, đi, chọc giận cái này tiểu ma vương, thúc dục táng ca, tất cả mọi người đều phải chết. Thư sinh cũng là tức giận không dứt, không nghĩ tới Hạ Vũ lại dám như vậy làm việc, không khỏi ngưng tiếng hét lớn, rút người ra cấp tốc rút lui. Có thể Hạ Vũ chập tay ở cầm ra Phục Hy đàn thời điểm, thứ nhất dây đàn thì đã như vậy kích thích, một món giết người tiếng yếu ớt truyền ra, tràn đầy đáng hồn tiếng. Có người lập tức nhận ra, tức giận thụt lùi hét lớn, đây là nho giáo đáng hồn khúc, nếu nhận ra, vậy thì toàn bộ ở lại đây đi. Hạ Vũ giờ phút này lạnh lùng quát khẽ, ngón tay đột nhiên nhanh như hồng ảnh, kích thích dây đàn, từng luồng động lòng người thần thanh âm, tràn đầy làm người không cách nào ngăn cản sát khí. Vì thế, không thiếu nghe tiếng người, giờ phút này cảm giác trước mắt ảo ảnh trùng trùng, một cổ vô cùng là chán ghét cảm giác, làm không ít người khom người nôn mửa liên tu. Đáng hồn khúc uy lực, lời đồn đãi có thể đem linh hồn người trực tiếp trừ ly, đáng diệt thành hư không. Hôm nay mới bắt đầu khải đàn, mọi người cảm giác dạ dày bên trong vô cùng làm ác lòng, trời đất quay cuồng cảm giác, đánh úp về phía óc, cảm giác đúng cái linh hồn người đều phải bóc chấu ra. Mà Vong Trần biết đây là Hạ Vũ đối với hắn công kích, nhưng mà đối với đáng hồn khúc cái này cùng đáng sợ võ, hắn như thế nào ngăn cản? Vì thế chỉ có thể gửi nhờ Phật môn lớn kinh độ người kinh, theo thứ tự để ngăn cản Hạ Vũ tiếng đàn. Cho nên Vong Trần giờ phút này chắp hai tay, dựng thân ngồi xếp bằng ở trên hư không, sắc mặt hư trắng, thần giác không ngừng tràn máu, tụng niệm độ người trải qua kinh văn, thanh âm càng ngày càng lớn, dần dần diễn biến thành Đại Phật ngâm sướng tiếng, tràn đầy vô tình cuồn cuộn oai. Vong Trần thanh âm càng ngày càng lớn, lại có thể xem ngăn cản đáng hồn khúc tiếng đàn, khiến cho được hắn tự thân bàn nhờ ở hư không, tam giới chạy tới tương trợ, sau ót Phật vòng phóng đại, bảo tương trang nghiêm, trong miệng tụng niệm độ người kinh. Nơi này, rất nhiều trong miệng ho ra máu người tuổi trẻ, giờ phút này giống như bắt cuối cùng một cây rơm già, điên cuồng trào hướng Vong Trần sau lưng, tìm kiếm che chở. Tam giới nhưng là quát lạnh, chư vị, muốn còn sống, liền cùng ta cùng nhau tụng niệm độ người kinh. Chỉ có độ người kinh mới có thể ngăn cản này ma đáng hồn khúc. Được, chúng ta cùng nhau tụng niệm độ người kinh, vượt qua một kiếp này, giết cái này hai người. Có người sắc mặt dữ tợn, bị đáng hồn khúc hành hạ ngũ quan vặn vẹo, đáng sợ dị thường. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, đối với bọn họ trong miệng không ngừng tụng niệm độ người kinh vẻ. Thần giác hiện lên một tia khó hiểu tà mị nụ cười. Chẳng biết tại sao, nhưng trên bầu trời, giờ phút này Phật quang màu vàng vạn trượng, tất cả mọi người đều bảo tương trang nghiêm, cõng kinh văn tiếng, liên quan sắc mặt thành kính, chắp hai tay, lại có thể không tự chủ được cúi mắt tụng niệm độ người kinh. Chân chính đáng sợ là, chung quanh thành kinh thiên bên trong, thánh khiết kinh văn tiếng, càng ngày càng lớn, càng ngày càng cuồn cuộn, cơ hồ vét sạch chu vi trong vòng 10 dặm nơi có sinh linh. Hơn nữa còn ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía ngoài cuộn sạch đi, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa một cái khác quỷ dị giống, chính là mỗi một cúi mắt tụng niệm kinh văn người, giờ phút này mái tóc dài từng cây một tự động dụng, trở thành một cái chọc gáo, cộng thêm bọn họ bộ mặt vẻ mặt thành kính, thật là giống như từng cái Phật đạo đệ tử. Cái này cùng quỷ đổi, làm tất cả mọi người trong lòng phát mau, đã sớm rời đi tiểu chiến thần bọn họ, giờ phút này lại là cảm giác thân thể một hồi lạnh như băng. Cảm thấy cái này Phật môn quá đáng sợ, lại có thể cưỡng ép độ người. Hôm nay thừa dịp cái này cơ hội, lại có thể tụng niệm độ người kinh. Đơn giản là muốn cưỡng ép độ hết sức thành kinh thiên bên trong nơi có sinh linh à. Nếu là bị bọn họ thành công, có thể tưởng tượng được, thành kinh thiên bên trong, có gì thực lực có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng Hạ Vũ giờ phút này đối mặt mênh mông kinh văn tiếng. Một tiếng giống giận, tiểu hào, ngươi tới đây cho ta. Nhị ca, thế nào? Diệp Hạo giờ phút này dựng thân đứng ở trên lôi đài. Thân thể bay lên trời, không ngờ lại bị Hạ Vũ trực tiếp xốc lên tới, ném về phía hắn đỉnh đầu. Diệp Hạo hơi biến sắc mặt, không rõ ràng Hạ Vũ vì sao như vậy làm. Bởi vì là phía trên cái này tràn đầy kích động màu vàng phù văn tiếng. Nếu như rơi vào trong đó, Diệp Hạo không biết, mình biết hay không, xem những người đó như nhau, bị lạc tâm trí, tóc hết quang, trở thành thành kính Phật môn đồ. Vì thế, Hạ Vũ nhưng ngưng uống, không nên lộn xộn, tiếp nhận Phật quang tẩy rửa, rửa đi trên người ma tính. Nếu không vậy đạo ma ảnh ngươi không cách nào khống chế. Đến lúc đó ta phải chết. Tiểu Khê vậy sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Vũ giờ phút này nghiêm túc hét lớn. Rõ ràng muốn mượn vong trần những người này tay. Tới rửa đi Diệp Hạo trên người ma tính. Chỉ có như ấy, bọn họ Diệp gia nhất mạch ba anh em gái nguy cơ, mới có thể nghênh nhận mà rõ ràng. Nếu không, bây giờ cái này tôn ma ảnh, giờ phút này lại có thể ở truy đuổi Hạ Vũ ngưng tụ màu đen cự long và kỳ lân thú hư ảnh. Dường như muốn cưỡng ép hấp thu bọn họ, hoặc là nói chính xác, hẳn là cắn nuốt hết. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng một phiến băng hàn, rõ ràng huyết mạch của mình nếu là bị nuốt, có thể tưởng tượng được, cái này tôn ma ảnh liền mình đều không cách nào đối kháng. Người ngoài càng khó hơn lấy ngăn cản nó. Vì thế, Hạ Vũ từ vừa mới bắt đầu, nhìn chằm chằm Phật môn bí thuật. Chỉ có như ấy, mới có thể rửa đi trên người ma tính. Mà bây giờ, Hạ Vũ điên cuồng thúc dục đáng hồn khúc, để cho vong trần những người này, chỉ có thể bị buộc gia tăng niệm động độ người trải qua tần số. Giờ phút này, rất nhiều người cũng không muốn giúp Diệp Hạo rửa đi trên mình ma tính. Muốn thấy được Diệp gia ba anh em gái tiến vào phong ma cảnh, đến lúc đó giết lẫn nhau. Nhưng mà, Hạ Vũ định trước sẽ không để cho chuyện này phát sinh. Cho nên vong trần bọn họ, bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là lựa chọn dừng lại tụng niệm độ người kinh, bị Hạ Vũ lấy đáng hồn khúc chấn giết. Hoặc là liền tụng niệm độ người kinh, đối kháng đáng hồn khúc tiếng đàn, đồng thời trợ giúp Diệp Hạo rửa đi trên mình ma tính. Liền cái này hai cái lựa chọn, trừ cái này ra, vong trần những người này, không có lựa chọn nào khác. Vì thế, hết thảy cũng đang kéo dài. Diệp Hạo sa vào ở trên bầu trời cao Phật đạo kinh văn hải dương bên trong. Từng cái chân khí ngưng tụ mà thành màu vàng chữ nhỏ, không ngừng chui vào Diệp Hạo trong cơ thể. Vì thế, vậy tôn ma ảnh, tựa như lòng có cảm giác, mơ hồ cảm nhận được Diệp Hạo nơi này tình huống. Xa xa nhìn sang, nếu như Diệp Hạo bị rửa đi cả người ma tính, nó như thế nào trở về nữa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.